Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, quy tắc tiêu thất, thử luyện cứ như vậy ngưng hẳn sao? Chúng ta đây còn thế nào tiến nhập bảo khố, đạt được nữ đế bí cảnh truyền thừa cùng bảo vật, thoát khốn sao? Rất nhiều thử luyện người không đi may mắn bọn họ không có bị vây, mà là nói không chiếm được bảo vật, bọn họ tuyển trạch tính không để mắt đến một điểm. Đó chính là coi như nữ đế bí cảnh thử luyện không ngưng hẳn. Bọn họ cũng căn bản không khả năng có năng lực đạt được nữ đế bí cảnh tán thành. Bảo vật cùng truyền thừa đều theo chân bọn họ vô duyên. Đáng tiếc có người lắc đầu, một bộ bóp cổ tay thở dài hình dạng, phảng phất thử luyện tiếp tục tiến hành, hắn tự có thể trở thành là nữ đế truyền thụ vậy. Mấy ngày này nguyên giới thiên kiêu. Xưa nay tâm tính cao ngạo, trong nội tâm sẽ không chịu thừa nhận bọn họ sẽ thất bại. Thử luyện ngưng hàn, cũng là cho bọn hắn một cái lấy cớ, vô duyên bảo vật sao thân đồ Nam Thiên trầm ngâm. Hắn đã đợi hai khắc giờ, còn không gặp Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đi ra, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Thân đồ Nam Thiên khẽ nhíu mày, không riêng gì Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng không đi ra. Còn có hai cái trên người bảo bọc trường bào màu xám. Toàn thân tiết lộ ra quỷ dị hơi thở hai cái thần bí nhân cũng không thấy. Còn có cái kia ngăm đen thiếu niên. Không thấy rất nhiều người. Thần đồ Nam Thiên tiểu đệ chung quanh cũng phát hiện điểm này. Một tiểu đệ ha ha cười. Ha ha ha, để cho bọn họ leo cao như vậy. Nói không chừng hàng thần tháp cao tầng thử luyện quá khó khăn. Dịch Vân ngu ngốc đang thử luyện trong bị đào thải, có lẽ thẳng thắn đã chết đi. Cái này tiểu đệ lời còn chưa nói hết, thần đồ Nam Thiên lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Vậy tiểu đệ thanh âm nhất thời chèn vào, câm miệng, thần đồ Nam Thiên chán ghét nói rằng, một tay lấy cái này vướng bận tiểu đệ đẩy ra, hắn thẳng đi hướng hắc thạch sân rộng trung ương, ở nơi này. Có bọn họ trước dùng để làm thiên phú bình chắc hắc sát tấm bia đá. Thần đồ Nam Thiên nhìn lướt qua, tên họ của mình còn khắc vào trên tấm bia đá. Khi hắn tính danh phía, theo một chữ, sĩ. Về phần Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, bọn họ tên phía theo thứ tự là tông cùng hồn. Bọn họ những, này thử luyện người, tiến nhập hàng thần tháp lâu như vậy, phong hào lại không có nửa điểm biến hóa. Hơn nữa hắc sắc tấm bia đá sáng bóng rõ ràng phai nhạt xuống. Tựa hồ là mất đi năng lượng cảm giác, dựa theo thân đồ Nam Thiên vốn là suy đoán, bọn họ những người này từ hàng thần tháp sau khi đi ra. Hẳn là do hắc sắc tấm bia đá thi lại hạch một lần. Cho ra mới xưng hào bình định, đi qua mới bình định, để phán đoán mỗi người thử luyện thành tích, mà bây giờ, không có gì cả. Vốn là tốc độ tu luyện khảo hạch, dĩ nhiên là mất đi ý nghĩa. Nữ đế thử luyện, hiển nhiên thực sự ngưng hẳn, thực sự là lãng phí. Thực lực của ta, ở hàng thần tháp tầng 2 thời gian tăng lên rất nhiều. Nếu như thử luyện không có trên đường ngưng hẳn, ta tiến nhập hàng thần tháp 3 tầng nói, sẽ có nhiều hơn cơ duyên. Bình định xuống tới, thành tích của ta sẽ phải tốt. Thân đồ Nam Thiên tự mình lẩm bẩm. Tuy rằng hắn đối với mình có tự tin, thế nhưng cùng Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân vừa so sánh với hắn rồi lại trong lòng không, lúc này trong lòng đã có một dự cảm bất tường. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thất tung, nhượng thân đồ Nam Thiên hoài nghi, hai người bọn họ có đúng hay không vào nữ đế bảo khố. Đang thử luyện ngưng hẳn trước liền được chỗ tốt, cho nên mới chậm chạp không có đi ra. Thậm chí khả năng, nữ đế thử luyện ngưng hàn, chính là Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng chiếm được nữ đế bí cảnh tán thành. Bởi vì đã chọn truyền thu, vì vậy thử luyện không cần thiết tiến hành tiếp. Thần đồ Nam Trời mặc dù không phải không thừa nhận Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thiên phú còn hơn bản thân, nhưng là không tin bọn họ có thể đạt được bị thượng cổ nữ đế công nhận nông nỗi. Nhưng là bây giờ sự thực vô pháp giải thích. Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân không được, nhất định đừng có nguyên nhân, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hai người kia đã chết. Tối khả năng chính là bọn hắn tiến nhập một chỗ bảo địa. Nghĩ tới đây, thần đồ Nam Thiên ghen tị đỏ mắt, bọn họ đều bị vây ở một chỗ trong Thạch Thất Kiền đợi nửa năm. Mà hai cái này cầu nam nữ lại chiếm được thiên đại chỗ tốt. Hai người này, ta muốn đem bọn họ tìm ra, nghĩ biện pháp cướp đi đồ của bọn họ. Thần đồ Nam Thiên trong lòng phẫn nộ, hắn nặng nề một quyền đánh vào hắc sát trên tấm bia đá. Oành, một tiếng bạo tiếng vang, nguyên khí bạo tạc, tấm bia đá quang mang ảm đạm, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là một khối đá bình thường. Mà lúc này, ở hàng thần tháp tầng 5 mật thất trong, Dịch Vân lại xem đến nơi này một màn, từ luyện hóa thanh dương lệnh sau. Dịch Vân có hàng thần tháp một bộ phận quyền hạn, hắn có thể tự do ra vào hàng thần tháp tầng thứ 5. Hơn nữa có thể nắm trong tay số ít cấm chế. Chỉ bất quá, hiện tại những cấm chế này đến nhiều đã bởi vì năng lượng hao hết mà mất hiệu lực. Thần đồ Nam Thiên bọn họ đi ra, lúc này cự ly Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng tu thành nữ đế tâm kinh. Đệ nhất trọng viên mãn, lại đi qua vài tháng. Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng dùng những thời giờ này, tiếp tục tu luyện nữ đế tâm kinh đệ nhị trọng. Dịch Vân không ngừng gia cố nguyên cơ trong cách mầm móng. Hắn hiện tại, đã coi như là vững vàng bước vào đạo chủng sơ kỳ. Mặc kệ Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng, thực lực của hai người bọn họ trong lúc này đều có một chất bay vọt. Nga, đà tọa trong Lâm Tâm đồng mở mắt, thử luyện muốn kết thúc sao? Khả năng còn muốn 1-2 tháng đi, hiện tại chỉ là hàng thần tháp thử luyện kết thúc. Nếu như ta không đoán sai, nguyên bản ở hàng thần tháp thử luyện sau khi chấm dứt, Khí Linh tiền bối còn an bài những thứ khác thử luyện, tiếp tục khảo hạch chúng ta. Nhưng là bây giờ Khí Linh tiền bối ngủ say, những này thử luyện tựu không có biện pháp tiến hành tiếp, những người này cũng chỉ có thể cố chờ. Vẫn chờ đến nữ đế bí cảnh thử luyện đã đến giờ, bọn họ cũng sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài, vậy chúng ta bây giờ ni? Lâm Tâm đồng gỡ gỡ cái trán bị mồ hôi dính thấp phát sao? Nhẹ giọng hỏi, có thanh dương lệnh, chúng ta có thể tùy thời rời đi nơi này, không cần nóng lòng một thời, chúng ta nữ đế tâm kinh còn có đề cao dư địa. Tạm thời ở trong mật thất tiếp tục bế quan là tốt rồi. Thực lực tăng lên, ứng phó tình huống gì đều có chút nắm chặt, hơn nữa ta kỳ thực còn muốn biết, hàng thần tháp 6 tầng rốt cuộc có cái gì, nữ đế bí cảnh cho ra phong hào bình chắc theo thứ tự. Là, sĩ, tông, hồn, thánh, tu la, phong thần, 6 phong hào, đối ứng tổng cộng 6 tầng hàng thần tháp, hiện tại Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng chỉ tiến nhập tầng thứ 5 ni ở chỗ này. Bọn họ đã chiếm được nữ đế tâm kinh, mà nữ đế tâm kinh hiển nhiên là nữ đế cùng thanh dương quân lưu lại cốt lõi nhất truyền thừa. Bao quát xạ nhật cửu thương cung cũng có thể là nữ đế trong bảo khố gì đó. Liền nữ đế tâm kinh phòng tu luyện, còn có thượng cổ nữ đế ở lại, đã ở hàng thần tháp tầng thứ 5 ni, điều này làm cho Dịch Vân có điểm kỳ quái. Sở hữu thứ trọng yếu nhất, đều ở đây tầng thứ 5. Hàng thần tháp tầng thứ 6 trong có cái gì? Tổng không biết là trống không đi. Tầng thứ 6 chúng ta có thể vào sao? Không biết. Dịch Vân lắc đầu, nhìn một chút trong tay thanh dương lệnh. Hắn vừa đem nhận biết chìm vào thanh dương lệnh trong. Đi qua cái này mai nho nhỏ lệnh bài, hắn có thể cảm giác được hàng thần tháp trong đại bộ phận khu vực. Trong đó một ít khu vực, Dịch Vân cảm giác có thể khống chế cấm chế bên trong. Thế nhưng đến tột cùng có thể không thể đi vào. Sau khi đi vào có cái gì? Hắn lại không rõ ràng. Lamani rời đi nữ đế bí cảnh trước, hắn vẫn quyết định đem những chỗ này đều tra xét một lần. Dịch Vân đang định theo, đột nhiên biến sắc. Lâm Tâm đồng thấy Dịch Vân phản ứng, theo bản năng mò lấy rảnh tay ngón tay trên không gian giới chỉ. Làm sao vậy? Dịch Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Xem ra chúng ta không có khả năng tiếp tục luyện công. Bất quá như vậy cũng tốt. Hàng thần tháp ở ngoài, thần đồ Nam Thiên ngẩng đầu, ngước nhìn hắc sắc tấm bia đá, hơi trầm ngâm, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thần đồ Nam Thiên mấy người tiểu đệ, Trước ở Thân Đồ Nam Thiên ở đây huých một mũi hôi. Hiện tại cũng không dám xúc Thân Đồ Nam Thiên rủi ro. Bọn họ đều đã nhìn ra, bọn họ lão đại hiện tại tâm tình thật không tốt, về phần thế lực khác người, cũng đều ở một bên không có việc gì. Nữ đế thử luyện ngưng hàn, bọn họ chỉ có thể cố chờ. Về phần Thân Đồ Nam Thiên đang làm cái gì, suy nghĩ gì, bọn họ cũng không dám hỏi đến, bởi vì bọn họ bất cứ người nào, đều không phải là Thân Đồ Nam Thiên đối thủ. Thời gian trôi qua, Thân Đồ Nam Thiên đứng ở trước tấm bia đá vẫn không nhúc nhích. Hắn ở cảm thụ được nữ đế bí cảnh biến hóa, nữ đế bí cảnh thử luyện đã ngưng hàn. Này dựa vào năng lượng chống đỡ trận pháp, hiện tại đại thể đã đình chỉ vận chuyển, như vậy nữ đế bí cảnh trong quy tắc, có đúng hay không cũng không có trận pháp đi duy trì. Vậy có phải hay không ý nghĩa, rất nhiều quy tắc cũng không lại áp dụng. Tỉ mỉ cảm thu, Thân Đồ Nam Thiên phát hiện, trên người mình hình như thiếu một cổ cảm giác áp bách nữ đế bí cảnh trong. Tối áp chế Thân Đồ Nam Thiên, chính là vậy không được công kích lẫn nhau quy tắc, mà bây giờ, nó tựa hồ theo nữ đế bí cảnh năng lượng hao hết. Cũng đã không tồn tại nữa. Nghĩ tới đây, Thân Đồ Nam Thiên lòng kinh hoàng vài cái, nếu như cái này ghét quy tắc trở thành phế thải nói. Vậy mình há không phải có thể bằng vào lực lượng muốn làm gì thì làm. Hắn đưa lưng về nhau tất cả thử luyện người, khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia nụ cười âm hiểm. Mani, cái này có thể thí nghiệm một chút a. Cảm nhận của hắn, dò xét hướng phía sau, đảo qua mỗi một cái thử luyện người. Những, này thử luyện bọn người vẫn còn chán đến chết trò chuyện với nhau. Hay hoặc là đả tọa điều tức. Hồn nhiên không biết Thân Đồ Nam Thiên lúc này có cái gì chú ý. Không có dấu hiệu nào, Thân Đồ Nam Thiên bỗng nhiên xoay người, một chưởng đánh ra, ba, một tiếng bạo tiếng vang, nguyên khí bạo phát, một mạnh mẽ chưởng phong bị Thân Đồ Nam Thiên đánh ra. Mà hắn mục tiêu công kích, rõ ràng là Lâm gia đệ tử Lâm Lang. Cái gì, nguyên bản đang ngồi Lâm Lang bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mà lúc này, trưởng phong gào thét, đã đến trước mắt hắn, căn bản không kịp lánh, đột như kỳ lai tình huống, nhượng Lâm Lang căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa chuyện gì xảy ra. Bất quá làm Lâm gia thiên kiêu, hắn lại nhanh chóng phản ứng kịp, hắn song trưởng bỗng nhiên về phía trước đẩy rời đi, đồng thời thân thể bay ngược, hoành, nguyên khí ở Lâm Lang trước mặt ba thước chỗ bạo tạc. Lâm Lang chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, như muốn gãy xương, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược đồng thời, hầu một điểm, thoáng cái ho ra một búng máu đến. Lâm Lang, ở Lâm Lang bên người cách đó không xa, cái khác Lâm gia đệ tử trong nháy mắt vọt tới, tiếp nhận Lâm Lang, đột như kỳ lai biến hóa, đừng nói là Lâm gia đệ tử, chính là cái khác thử luyện người, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì? Hết chương.